Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Đây là quái vật gì? Bạch Nguyệt Quang đứng ở bệ cửa sổ vị trí, vuốt cằm nhìn phía xa mở ra cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía sau. Bốn, năm người chính lười biếng nằm trên ghế salon nói chuyện phiếm. Không khỏi mở miệng nói, bên ngoài lại tới nữa rồi một cái mới đồng bạn, không muốn đi mở mang một chút không? Mới đồng bạn, một người tuổi còn trẻ mỹ lệ thiếu nữ bĩu môi, thân thể chưa động, ngữ khí không sảng khoái nói rằng, không có trải qua kiểm nghiệm gia hòa, ta cũng không nhận ra hắn sẽ là chúng ta đồng bạn. Amir, đừng nói như vậy, có thể đi tới nơi này. Nhưng không phải người bình thường. Một tên cao gầy nở nụ cười. Nhậm Khải nói đúng. Có thể đi tới khu biệt thự. Nhưng không phải người bình thường. Bạch Nguyệt Quang từ bên bệ cửa sổ đi tới. Thế nhưng ta có chút hiếu kỳ. Khối xếp hạng hẳn là ở sau khi tự trường mới sẽ tiến hành đi. Hơn nữa trong trường học hơi có. Chút thực lực người ta đều biết. Thế nhưng mới tới cái kia. Bạch Nguyệt Quang nhún nhún vai. Ta không nhận thức. Ha ha. Trường quân đội thành ấn mật thám Bạch Nguyệt Quang dĩ nhiên cũng có kẻ không quen biết. Một cái tiếng cười truyền đến. Rất nhanh sẽ trở nên nghiêm túc. Chẳng lẽ là tân sinh? Rất nhanh sẽ có người phủ quyết. Không thể. Tân sinh đều còn đang tiến hành khảo hạch. Làm sao có khả năng sẽ vào ở khu biệt thự? Coi như là nhân tộc bên trong đại nhân vật, nhiều nhất cũng là đi cửa sau tiến vào trường quân đội học tập. Thế nhưng muốn đi vào khu biệt thự, chỉ nhìn thực lực của tự thân. Sở dĩ, một vị này mới tới, không khả năng sẽ có người làm hắn đi cửa sau mở ra cái này tiền lệ. Liền ở mấy người tranh chấp suy đoán thời điểm, một tên vẫn nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động thiếu niên đột nhiên nói rằng, được rồi, các ngươi không muốn ầm ĩ, ta chỗ này có một cái thú vị tin tức. Bạch Nguyệt Quang quay đầu nhìn về phía hắn. Lý Siêu, có cái gì tin tức cũng nhanh chút nói ra. Lý Siêu trượt đi điện thoại di động, chậm rãi nói, lần này trường học có một tên miễn thử nhập học người. Gọi là Trương Thanh, hắn ở phỏng vấn trước, ở thực chiến khu lấy thống trị cấp thực lực uy hiếp một khu vực. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám đến gần. Từ đó thu hoạch được ưu dị thành tích. Cho nên ta hoài nghi, trước lão Bạch ngươi thấy cái kia người mới, hẳn là chính là cái này Trương Thanh. Lý Siêu lời nói gây nên bên trong phòng tất cả mọi người bất mãn. Cái gì à, vẫn còn có miễn thử nhập học sự tình. Này mới tới hiệu trưởng cũng quá đáng ghét đi. Liền như thế đánh vỡ trường quân đội thánh ấn kim thân. Bắt đầu đi cửa sau rồi. Thực lực mạnh đến đâu cũng không phải làm như thế. Trong lòng mấy người đều có tức giận. Bọn họ từ đáy lòng là trường quân đội thánh ấn tự hào. Giờ khắc này phát hiện dĩ nhiên có phá hoại trường quân đội thánh ấn hào quang hình tượng sự tình. Tức khắc liền xù lông lên. Thiên tài cái gì? Thực lực cái gì? Toàn bộ trường quân đội cũng không gì bằng ở đây những người này. Bọn họ là đứng ở trường quân đội đỉnh điểm nhất thiên chi kiêu tử. Liền bọn họ đều phải thành thật dựa theo quy củ từng bước một khảo hạch. Không có một chút nào ưu đãi. Bởi vậy dù cho chuyện này qua tay khả năng là trường học lớn nhất hiệu trường. Bọn họ nội tâm đối với nó sản sinh mãnh liệt nộ ý. Đó là cảm giác được nội tâm một loại thánh khiết đồ vật. Bị ô nhiễm cảm giác. Không được, ta nhất định phải đi tìm hiệu trưởng nói một chút. Bạch Nguyệt Quang hầm hừ đi ra cửa phòng. Những người khác cũng cấp tốc đuổi kịp. Bất quá liền ở bọn họ vừa mới đi ra biệt thự cửa lớn thời điểm. Lại nhìn thấy Trương Thanh vừa vặn đi vào gian phòng của hắn. Thế là không khỏi dừng bước. Ta cảm thấy... chúng ta ở đi tìm hiệu trưởng trước. Thật tốt ước lượng một hồi cái kia Trương Thanh. Lý Siêu đột nhiên mở miệng nói. nhìn một chút hắn có phải là thật hay không có vượt mức bình thường thực lực và thiên phú. Có thể làm cho hiệu trưởng đánh vỡ đã từng quy củ. Bạch Nguyệt Quang trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, cũng tốt, đi xem một chút hắn đến tột cùng là ra sao mặt hàng. Mấy người khác cũng không có phản đối. Tùy Tiêu liền đi tới Trương Thanh trước đại môn. Trương Thanh giờ khắc này chính ở bên trong phòng đánh giá ngôi biệt thự này hoàn cảnh. Hài lòng gật đầu, biệt thự tuy rằng không phải rất lớn, nhưng cũng có hơn 200 đến 300 mét vuông. Trên dưới 2 tầng lâu, bên ngoài còn có một cái tiểu hoa phố. Bên trong biệt thự còn có 2 tên hầu gái. Bất quá niên kỷ có chút lớn, ăn mặc rất kín, nhìn thấy Trương Thanh đến lúc, còn khom người hỏi một tiếng tốt. Trương Thanh vừa muốn lên lầu nhìn một chút, liền nghe đến cửa lớn truyền đến một trận huyên nháo. Lỗ tai hắn nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, âm thanh rất nhỏ cấp tốc ở hắn trong tay rung động. Để hắn rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, là bởi vì ta miễn thử nhập học. Còn tiến vào khu biệt thự, để những người này cảm giác được không sảng khoái, sở dĩ tới xem một chút thực lực của ta. Trương Thanh không nhịn được lắc đầu, những người đến này đều là trường quân đội thánh ấn lão sinh. Thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ, chí ít đều là cấp 30 trở lên thậm chí cấp 35 cao thủ. Trải qua tụ linh sau, so với Trương Thanh hiện tại chỉ có đoán thể cảnh giới mạnh mẽ. Cho dù ba đại thần tàng toàn mở, cũng không thể là đối thủ của bọn họ. Bất quá ẩn núp cũng không phải sự tình. Hắn thẳng thắn đi tới chỗ cửa lớn, nhìn đã vây lên đến mọi người nói, các vị đến ta chỗ này có chuyện gì không? Tuy rằng hắn biết rõ còn hỏi, nhưng cái này cũng là tất yếu lễ tiết. Không thể trực tiếp nhìn thấy bọn họ chính là một trận gào thét. Các ngươi bọn khốn kiếp kia dĩ nhiên nghĩ muốn gây bất lợi cho ta. Nhìn đánh, như vậy chỉ có thể bị đánh. Ngươi là Trương Thanh, miễn thử nhập học cái kia. Bạch Nguyệt Quang xông lên trước, đi tới Trương Thanh trước người. Đột nhiên nhíu mày, hắn phát hiện trước mặt Trương Thanh tựa hồ chỉ có 1m6 thân cao. Hơn nữa khuôn mặt cực kỳ non nớt, tựa hồ hắn nuốt vào chính mình kế tiếp hỏi, mở miệng lần nữa hỏi, Trương Thanh, ngươi đến tột cùng bao nhiêu tuổi? Trương Thanh ánh mắt nhìn về phía hắn, đây là người ở chỗ này bên trong mạnh nhất một vị. Thực lực cường hãn làm người giận sôi trình độ, tuy rằng không phải cực hạn già, cũng đã rất gần. Đẳng cấp khoảng chừng ở 37 cấp trái phải, có thể nói khủng bố, nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói, vị này đoán thể đạt đến cấp 24, tụ linh cũng đạt đến cấp 13, cũng đã tiếp cận cực hạn biên giới, hắn hẳn là ở khát cầu tụ linh tiến thêm một bước. Làm tốt nạp binh chuẩn bị, bao nhiêu tuổi, làm sao, các ngươi còn muốn tra hộ khẩu? Trước chào hỏi chỉ có thể coi là lễ tiết, thế nhưng song phương bản thân liền có mâu thuẫn, Trương Thanh cũng không thể yếu thế. Niên kỷ cái gì, có trọng yếu như vậy sao? Không sai, lão Bạch, ngươi đang do dự cái gì? Làm hắn nha, Lý Siêu ở phía sau lớn tiếng kêu la, e sợ cho thiên hạ không loạn. Bạch Nguyệt Quang dùng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Trương Thanh. Ta hy vọng có thể được một cái trả lời. Nghe được Bạch Nguyệt Quang liên tiếp tuân hỏi vấn đề này, phía sau Lý Siêu bọn họ cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Nhậm Khải, Amiser hai người cũng đưa mắt tìm đến phía Trương Thanh khuôn mặt. Bỗng nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, cảm giác được có gì đó không đúng. Ngay lúc này, vẫn bấm điện thoại di động Lý Siêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn lập tức hô lên chính mình chứng kiến tin tức, cái kia Trương Thanh niên kỷ chỉ có 13 tuổi. Âm âm, phảng phất sét đánh ngang tay bình thường, chấn Bạch Nguyệt Quang chờ thân thể người đều muốn lay động lên. 13 tuổi nhập học giả, 13 tuổi liền có thể đạt đến đoán thể cấp 20, 13 tuổi liền có thể lấy thống trị cấp sức mạnh.